Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Cố Uyên đến Đông Cung thì cũng là 6:30. Trong cái thời tiết như này thì bóng đen kéo đến bao phủ lấy bầu trời muộn hơn mọi khi. Cố Uyên vòng về nhà, bỏ hết đồ trong tay xuống, thay quần áo rồi mới đến. Cố Uyên vẫn còn nhớ Tô Ngọc Kỳ từng nói rằng không được làm anh mất mặt. Vậy bộ đồ cô đang mặc chắc chắn không đến nỗi chứ? Cố Uyên khoác lên mình một bộ âu phục màu hồng nhạt, giản dị mà tinh tế. Ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương, cổ tay đeo vòng ngọc bích đắt tiền. Chiếc túi cô mang theo cũng là kiểu dáng mới nhất của LV. Từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất cao sang quý phái. Cố Uyên đi vào Đông Cung. Đây là lần thứ hai cô đến đây. Lần đầu tiên là vào 4 năm trước. 4 năm trước cô đã gặp Tô Ngọc Kỳ tại chỗ này. Người phục vụ ở đây đưa cô đến trước cửa phòng riêng. Cố Uyên giơ tay gõ cửa, đợi một lúc. Cửa mở ra từ bên trong. Người mở cửa là một cô gái trẻ mặc váy bó màu đỏ, dáng người nóng bỏng. Cô tìm ai vậy? Tạ Tâm ở trong đó không? Cô gái kia nói. Cô tìm chị Tạ Tâm sao? Vào đi, chị ấy đi toilet rồi. Cố Uyên bước vào, xem xét tình hình bên trong phòng riêng. Nhìn chung thì có khoảng 7-8 người con gái. Cô nhận thấy có vài người nhìn tương đối quen thuộc. Chính là mấy cô gái xinh đẹp có tiếng, cùng nhau đi tắm suối nước nóng lần trước. Cố Uyên nở nụ cười coi như chào hỏi. Cố Uyên đi qua, đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Một cô gái lại gần cô, chính là người lần trước đi tắm suối nước nóng cùng. Chị Thanh Vũ, chị đến rồi à? Chị muốn uống nước trái cây hay coca? Nước trái cây đi. Cố Uyên cầm ly nước trái cây cúi đầu uống. Bên tai nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, cô coi như không nghe thấy gì cả. Lúc sau Tạ Tâm quay lại ngồi bên cạnh cô. Chị Thanh Vũ, em đợi chị một lúc lâu rồi, còn tưởng chị không đến cơ. Cố Uyên mỉm cười. Sao có thể chứ? Trong phòng riêng thật sự náo nhiệt. Trong đây cũng đều là người có gia cảnh không tồi ở thành phố Hải Châu này. Tạ Tâm lên tiếng. Chị Thanh Vũ, em giới thiệu với chị, đây là Tuyết Nhi và bạn trai của cô ấy. Đây là... Tạ Tâm giới thiệu xong, Cố Uyên cũng lần lượt chào hỏi từng người. Cô gái mặc chiếc váy bó màu đỏ đã mở cửa cho cô, mỉm cười ngưỡng mộ. Chị Thanh Vũ, chị đúng là rất may mắn, được gả cho cậu ba nhà họ Tô, đúng là ngưỡng mộ chị quá. Cô gái đó nói rồi nhìn bộ đồ cô mặc, ánh mắt ngập tràn sự ghen tị. Ánh nhìn rơi trên chiếc túi của cô. Chị Thanh Vũ, đây là mẫu túi số lượng giới hạn mới nhất đúng không? Rất nhiều người nói là có tiền cũng không mua được đâu. Cậu ba nhà họ Tô đối xử với chị tốt thật đấy. Cố Uyên buông chiếc ly thủy tinh xuống, mỉm cười. Thật ra cô chẳng có chút gì để ý đến chiếc túi của mình. Cô chỉ thuận tay chọn lấy nó ở trong tủ để đồ của mình thôi. Mấy món đồ trong tủ ở biệt thự, Vũ Trương nói chúng đều là đồ chuẩn bị cho cô. Nhưng bình thường thì cô cũng không động đến những món đồ đó. Nghe cô gái kia nói, tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên chiếc túi của Cố Uyên. Quả nhiên, nơi phụ nữ tụ tập với nhau, ngoài nói chuyện tào lao ra thì toàn so bì này nọ. Cố Uyên thực sự cảm nhận được điều đó. Tạ Tâm ngồi cạnh cô ngưỡng mộ nói, chị Thanh Vũ, chồng chị đối xử với chị thật tốt. Chị có biết chiếc túi này là mẫu giới hạn của LV đó, tiền tỷ chứ không ít đâu. Hơn nữa, thành phố Hải Châu chỉ có vài cái. Cố Uyên chỉ cười nhạt, cô thích à? Vậy tặng cô. Thật ạ? Tạ Tâm có chút bất ngờ không dám tin. Cố Uyên gật đầu. Tất nhiên rồi, cô thích thì tôi tặng. Tôi mới dùng nó có một lần. Cô không để ý là được rồi. Có quá nhiều đồ trong tủ đồ của tôi. Hôm nay lúc đi ra ngoài, tiện tay thì mang theo chiếc này thôi. Chị Thanh Vũ, chị nói gì thế? Tạ Tâm kéo cánh tay của Cố Uyên, ánh mắt dính chặt vào chiếc túi. Em làm sao lại chê được chứ? Chị Thanh Vũ, chị tốt thật. Cậu ba nhà họ Tô đối xử với chị đúng là rất tốt. Khiến mấy chị em bọn em ngưỡng mộ chết được. Mặc dù gia cảnh Tạ Tâm không tồi, nhưng dù có tốt như thế nào cũng không so được với nhà họ Tô, một tay che trời ở thành phố Hải Châu này. Hơn nữa, với loại túi trị giá cả tỷ này lại còn là mẫu giới hạn, Tạ Tâm vốn không có được. Gia cảnh nhà cô ta có tốt đến mấy cũng không thể nói mua là có thể mua được. Thêm nữa, đây còn là mẫu hàng giới hạn nữa chứ. Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều ngưỡng mộ nhìn Tạ Tâm. Không thể ngờ rằng đột nhiên quan hệ của Lưu Thanh Vũ và Tạ Tâm lại trở nên tốt như vậy. Cái túi giá trị vài tỷ, nói tặng là tặng luôn. Tuy bọn họ đều coi thường kiểu gia cảnh trọc phú của Lưu Thanh Vũ, càng coi thường khi cô được gả cho cậu ba nhà họ Tô, nhưng ngay lúc này bọn họ đều mở to mắt nhìn Tạ Tâm. Hôm nay Cố Uyên không đem theo nhiều đồ bên mình, trong túi cũng chỉ có một chiếc chìa khóa, khăn giấy, điện thoại di động và một thỏi son mà thôi. Cô nhanh chóng lấy đồ của mình ra, đưa chiếc túi cho Tạ Tâm. Tạ Tâm vừa mừng vừa lo nhận lấy chiếc túi. Cảm ơn chị Thanh Vũ. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đứng dậy mở cửa. Cố Uyên đánh mắt, thấy người vừa đến nhíu chặt mày. Tạ Tâm vẫy vẫy tay với cô gái vừa mới bước vào. Lưu Ly, sao cậu giờ mới đến? Người vừa mới tới chính là Mai Lưu Ly, người mà cô gặp trong khu thời trang dành cho nữ. Cô Mai. Mai Lưu Ly nhìn thấy cô cũng ở đây, lập tức chau mày. Cô ta không biết cô là Lưu Thanh Vũ, liền lên tiếng. Tạ Tâm, sao loại người nào cậu cũng mời đến vậy? Mai Lưu Ly ngồi cạnh Tạ Tâm, còn bên kia ngồi cạnh Tạ Tâm là Cố Uyên. Cố Uyên không ngờ rằng thế giới này lại nhỏ đến vậy, đi đến đâu cũng gặp người quen. Cô vốn không có ý định động chạm đến Mai Lưu Ly, chỉ nghĩ rằng đợi đến khi tan hội thì sẽ quay về. Cô không ngờ Mai Lưu Ly lại chủ động nhắc đến mình. Tạ Tâm à, cậu không giới thiệu cho tớ biết đây là ai sao? Nhìn cô ấy lạ quá. Tạ Tâm nhận thấy giọng điệu của Mai Lưu Ly mập mờ kỳ quái, vội kéo kéo ống tay áo cô ta. Lưu Ly, mình đang muốn giới thiệu hai người làm quen với nhau thì cậu lại tranh lời mất rồi. Cố Uyên liếc mắt, nhẹ nhàng mỉm cười. Cô không cần giới thiệu. Cô Mai, chúng ta từng gặp nhau rồi. Nhanh như thế cô đã quên rồi sao? Ở thành phố Hải Châu này, Mai Lưu Ly chưa từng gặp Lưu Thanh Vũ. Cô ta chỉ coi cô như một kẻ có gia cảnh trọc phú, muốn chen chân vào giới thượng lưu mà thôi. Đến mua quần áo cũng chọn mấy cái rẻ mà mua, đồ mặc trên người cũng chỉ là loại phổ thông bình thường. À đúng rồi, có phải chúng ta từng gặp nhau trong cửa hàng thời trang không nhỉ? Mai Lưu Ly nói rồi đưa ánh mắt nhìn Tạ Tâm, nhìn thấy chiếc túi cô ta đặt bên cạnh, ngạc nhiên nói. Tạ Tâm, cậu từ khi nào mà trở nên giàu có vậy? Chiếc túi này là mẫu thời trang giới hạn, có tiền cũng không chắc mua được mà. Tạ Tâm đáp, chiếc túi này là của chị Thanh Vũ cho mình đây. Lại có thêm một giọng nữ khác nói xen vào, đúng vậy là cô Tô tặng Tạ Tâm đó. Cô Tô? Mai Lưu Ly nhìn Tạ Tâm rồi lại nhìn người khác ở trong phòng. Người trong phòng cô ta đều quen biết hết, làm gì có ai là cô Tô? Cuối cùng ánh mắt cứng nhắc của Mai Lưu Ly dừng lại ở chỗ Cố Uyên, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc. Không phải chứ? Cố Uyên nhìn Mai Lưu Ly khẽ cười. Cô Mai, thật trùng hợp. Tôi nhìn cô cũng có chút quen. Nghĩ lại thì hóa ra là người tôi gặp trong cửa hàng thời trang hôm đấy là cô sao? Tạ Tâm thắc mắc. Chị Thanh Vũ, chị với Lưu Ly từng gặp nhau rồi sao? Cố Uyên dùng mấy ngón tay mân mê chiếc nhẫn kim cương rất thoải mái gật đầu. Đúng vậy. Tôi cùng cô Mai đây từng gặp nhau. Cô Mai sẵn sàng trả gấp đôi giá tiền để mua bộ đồ tôi đang cầm lúc đó. Lập tức khuôn mặt của Mai Lưu Ly bị đông cứng, nhưng đôi môi vẫn cố gắng nhếch lên nở nụ cười. Thành Vũ, chị nói đi đâu thế? Tôi thật sự rất vui vì có cùng gu thẩm mỹ với chị. Chị Thành Vũ đây. Cố Uyên buông ánh mắt không lạnh không nhạt mở miệng. Gu thẩm mỹ sao? Tôi không dám đứng cùng hàng với cô Mai đâu. Tô Ngọc Kỳ nói rằng mỗi lời nói, hành động của cô đều đại diện cho nhà họ Tô, bởi thế cô không được làm mất mặt anh, cũng không thể gây tổn hại đến thân phận mợ chủ nhà họ Tô. Thế nên ấy mà, nên trả đòn thì nhất định phải trả đòn. Chị Thanh Vũ, tôi chỉ đùa thôi mà. Nụ cười trên khóe miệng của Mai Lưu Ly đã thoáng gượng gạo, rõ ràng cô ta lớn hơn tuổi cô, lại vẫn gọi cô một tiếng chị. Cố Uyên nhìn cô ta, nói giọng đầy nghiêm túc. Trước đây tôi chẳng biết nói đùa. Mai Lưu Ly nghẹn lời, ngón tay siết chặt lại, khuôn miệng gắng kéo sạch ra một nụ cười. Người trong phòng bao ai ai cũng đều biết rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe vậy lập tức hiểu ra ẩn ý. Ánh mắt họ nhìn thoáng qua Mai Lưu Ly, chẳng qua cả đám đều ôm thái độ ngồi xem diễn kịch. Trước này Mai Lưu Ly chưa từng bẽ mặt trước mặt nhiều chị em như thế này, còn mắt cô ta nhìn về phía Lưu Thanh Vũ đã mang theo vẻ oán hận. Tạ Tâm đành đứng ra làm người hòa giải. Ai ôi, chị Thanh Vũ, hóa ra chị và Lưu Ly đã từng gặp nhau từ trước rồi sao? Vậy em cũng không nhiều lời giới thiệu nữa. Lưu Ly, nào chúng ta đi hát karaoke. Tạ Tâm nói rồi đứng dậy kéo tay Mai Lưu Ly, hai người ôm lấy mic hát. Cố Uyển ngồi trên sofa nhấp một ngụm nước hoa quả. Đến 10 giờ tối, bọn họ mới bước ra khỏi Đông Cung. Nhóm người chẳng ai ngờ được, ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Trong nhóm ai có xe đưa đón đều đi cả rồi. Tạ Tâm và Mai Lưu Ly đang đứng đợi xe, Cố Uyên cũng đang đợi. Thế nhưng trời đổ mưa rất lớn, bọn họ đợi rất lâu vẫn chẳng có mấy chiếc xe chạy qua đây. Mai Lưu Ly nhìn Lưu Thanh Vũ, nổi lên ý đồ muốn làm cô mất mặt, bèn nói: "Chị Thanh Vũ, hay là chị gọi cậu Tô tới đón chị đi. Mưa lớn thế này khó gọi xe lắm chị ạ. Cậu Tô thương chị như thế, nhất định sẽ tới đón chị thôi." Tạ Tâm nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, cô ta cũng không có bụng dạ xấu như Mai Lưu Ly, nghĩ sao nói vậy. Đúng thế đó, nhìn cơn mưa có vẻ càng ngày càng lớn, hẳn sẽ không tạnh ngay được đâu. Lái xe nhà em theo ba em ra ngoài rồi. Chị Thanh Vũ, hay chị gọi điện cho cậu Tô, xem xe anh ấy có thể đi tới một chuyến đón chúng ta không? Mấy nhà chúng ta cũng vừa hay thuận đường. Mai Lưu Ly biết hôm nay cậu ba nhà họ Tô vẫn luôn ở bên chị Tống, nên mới cố ý gợi ra chuyện này để làm Lưu Thanh Vũ khó xử. Cô ta bèn tiếp lời Tạ Tâm. Tạ Tâm, cậu nói gì thế? Trong cái thành phố Hải Châu này của chúng ta, nào ai không biết cậu Tô yêu thương chị Thanh Vũ nhất chứ? Chị Thanh Vũ gọi điện thoại cho cậu Tô, sao lại không tới được chứ? Tạ Tâm lè lưỡi cười khì. Là mình nói sai rồi. Cố Uyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành lấy điện thoại ra. Vũ Trường đã đưa số điện thoại của Tô Ngọc Kỳ cho cô từ trước rồi, chỉ là trước nay cô chưa từng gọi. Cô cắn môi, tuy cô biết Mai Lưu Ly cố ý nhưng vẫn lật dở danh bạ. Cố Uyên vốn cho rằng đầu dây bên kia sẽ không nhận. Nếu như vậy, cô sẽ lấy cớ Tô Ngọc Kỳ bận rộn không tiếp điện thoại, lấy lệ cho qua. Nhưng cô không ngờ đầu dây bên kia kết nối rồi. Giọng nói lạnh như băng, không mang theo chút độ ấm của người đàn ông truyền tới. Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cố Uyên cắn cắn cánh môi. Không có gì. Em đang đứng ở cửa Đông Cung. Trời đổ mưa rất to. Em không gọi được xe. Anh có tiện tới đây một chuyến không? Đầu dây bên kia không đáp lại. Cố Uyên nắm chặt điện thoại, cố gắng mỉm cười. Em biết anh rất bận. Anh tiếp tục làm việc đi. Vậy nhé, em cúp điện thoại trước. Mai Lưu Ly ôm hai cánh tay trước ngực, đứng nhìn Cố Uyên ngắt điện thoại, hỏi đầy đắc ý. Chị Thanh Vũ, khi nào cậu Tô tới đón chị thế? Cô ta sớm biết cậu Tô đang ở cùng với chị Tống, sao có thể tới đây chứ? Cô ta nhất định phải để cho Lưu Thanh Vũ này đẹp mặt. Ai cho cô gây chuyện cười trong phòng bao như thế? Cố Uyên nhìn Mai Lưu Ly. Mai Lưu Ly đang ôm suy tính gì trong lòng, sao cô lại không biết chứ? Nhưng mà cho dù biết, cô ta cố ý ép mình, thì trong tình huống này, cô cũng chỉ đành làm như vậy. Cố Uyên khẽ nở nụ cười dịu nhẹ. Ngọc Kỳ rất bận. Mấy hôm nay anh ấy phải giải quyết chuyện của công ty tới khuya. Dù sao Ngọc Kỳ quản lý sản nghiệp gia đình lớn như vậy, rất nhiều chuyện phải đích thân giải quyết. Anh ấy nói sẽ cử xe tới đón, nhưng vì trời đang đổ mưa to, mặt đường không dễ đi, nên chúng ta gắng đợi thêm một lúc là được rồi. Cố Uyên nhìn màn mưa bay mông lung đầy trời. Thật ra Tô Ngọc Kỳ chẳng nói gì cả, cũng không có người nào tới đón cô. Cô nói như vậy chẳng qua muốn giữ lại chút tôn nghiêm còn con cuối cùng của mình mà thôi, cũng để bản thân không tới mức quá khó coi. Lại đợi thêm hơn nửa tiếng nữa, mưa càng ngày càng lớn, không khí nóng bức hòa trộn trong cảm giác lạnh kéo đến từ cơn mưa. Cố Uyên mặc một bộ âu phục, chiếc váy chỉ dài quá đầu gối, cánh tay và chân đều lộ ra bên ngoài, cô cảm thấy có chút rét. Cô ôm lấy mình, chà sát cánh tay. Tạ Tâm oán hận nói, sao cơn mưa này còn chưa tạnh chứ? Mai Lưu Ly cười liếc nhìn Cố Uyên, trợn mắt khinh bỉ. Đúng thế, mà người cậu Tô cử tới còn sao chưa đến? Lẽ nào bị kẹt đường rồi sao? Vẻ mặt Cố Uyên có chút tái đi, cô không đáp lại. Từ phía xa thấp thoáng đèn xe, một chiếc xe taxi chậm rãi đi tới. Tạ Tâm vội vàng vươn tay gọi. Chị Thanh Vũ, Lưu Ly, chúng ta thuê xe đi về đi. Khó lắm mới có một chiếc taxi, chúng ta nhanh đi thôi. Cô lại ngẫm nghĩ rồi nhìn Lưu Thanh Vũ. Xe của cậu Tô còn chưa tới, Thanh Vũ gọi điện thoại cho lái xe bảo chúng ta về rồi là được. Tài xế taxi hé mở cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài. Trong xe của tôi vẫn đang chở một vị khách nữa. Các cô chỉ có thể vào hai người thôi, ba người thì tôi không nhận được. Chỉ có thể vào hai người. Tạ Tâm nhìn Mai Lưu Ly, lại nhìn Lưu Thanh Vũ, thật quá khó xử. Tạ Tâm vừa muốn nói với taxi, chúng tôi không gọi xe nữa, anh đi trước đi. Thì Mai Lưu Ly đã lên tiếng. Tạ Tâm, chúng ta đi thôi, mợ chủ Tô người ta có cậu Tô lo rồi. Nói xong cô ta kéo tay Tạ Tâm đi về phía taxi. Tạ Tâm quay lại nhìn Lưu Thanh Vũ, lòng hơi khó xử. Chị Thanh Vũ. Cố Uyên nói, hai người đi trước đi. Cố Uyên đứng trước cửa Đông Cung, đợi mãi, cứ vậy cho tới 11 giờ. Trên đường không có lấy một bóng người, cũng không có xe taxi chạy qua. Chỉ có ngọn đèn bên đường đang chiếu sáng, ánh điện nhấp nháy hát vào màn mưa mông lung, chiếu lên khuôn mặt trắng xanh của người con gái. Nước mưa mang theo cái rét lạnh cuối mùa thổi lên người cô. Tuy rằng cô trước giờ chưa từng ôm hy vọng mà lúc này vẫn thấy sao thật đau xót. Cô nhìn đêm mưa mịt mù trước mắt, không biết mình có thể tới đâu. Cô Uyên từ từ cúi người ngồi trên bậc thang, vùi mặt vào đầu gối. Trong một căn biệt thự riêng, người đàn ông ngồi trước cửa sổ, trong tay nâng ly rượu. Hạt mưa to tròn rơi trên khung cửa, tiếng rơi lách tách vang bên tai. Tô Ngọc Kỳ uống cạn chén rượu trong tay, anh cầm lấy di động xem thời gian. Không ngờ đã muộn thế này rồi, trong lòng tựa hồ nổi lên chút phiền não. Sau khi anh nhận cuộc gọi của Lưu Thanh Vũ, cảm giác phiền não càng dâng lên một cách rõ ràng. Vậy mà anh lại đang nghĩ tới chuyện liệu cô ta đã về nhà hay chưa. Tô Ngọc Kỳ nhận ra suy nghĩ hiện tại trong đầu mình, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Không ngờ anh ta lại đang lo lắng cho cô, lo lắng cô nàng Lưu Thanh Vũ kia. Tô Ngọc Kỳ kéo bức rèm xuống rồi đặt ly rượu trên bàn sách. Anh nằm xuống giường, chờ mình một cái, nhưng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lại không sao ngủ nổi. Một lúc sau, Tô Ngọc Kỳ thức dậy, với tay lấy bộ tây trang khoác trên sofa, rồi mở cửa bước xuống lầu. Chiếc xe lao đi như bay trên đường. Tô Ngọc Kỳ vừa nhìn đường, vừa cầm điện thoại gọi tới số máy bàn trong căn biệt thự Lưu Thanh Vũ đang ở. Liên tiếp, 3-4 cuộc gọi. Đầu dây bên kia không có ai đáp lại. Tô Ngọc Kỳ vứt điện thoại sang một bên, đạp mạnh chân ga. Vũ Trường không ở biệt thự. Vậy thì lúc này nếu không có ai tiếp điện thoại, muộn như vậy rồi, người phụ nữ kia không phải vẫn chưa về đấy chứ? Người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Đông Cung. Anh dừng xe lại, cầm lấy một chiếc ô. Dường như ngay khoảnh khắc anh xuống xe, bước chân chợt khựng lại. Anh nhìn bóng hình gầy yếu đang ngồi trước cửa Đông Cung, bị màn mưa bao phủ. Bả vai cô ấy khẽ run rẩy. Trong màn mưa mông lung kia thấy sao mà yếu ớt. Cố Uyên giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt. Ánh mắt cô nhìn theo hạt nước bắn tung tóe trên mặt đất ẩm ướt. Trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân. Cố Uyên à, Cố Uyên. Cô là Cố Uyên, không phải Lưu Thanh Vũ. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh ta, làm tròn vai diễn một người vợ tận chức trước mắt ông bà của anh ta là được rồi. Vì sao cô phải thích anh ta? Cố Uyên, là cô không nên. Bỗng nhiên một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Khóc cái gì? Cố Uyên nghe thấy tiếng nói ấy, cơ thể khẽ run. Cô cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Sao cô lại nghe được giọng nói của anh ấy ở chỗ này chứ? Cô không biết gọi xe về sao? Lúc này đã sắp 1 giờ rồi. Cô tính ngồi đây suốt đêm à? Lưu Thành Vũ, trong đầu cô lắp cái gì vậy? Không có chút ý thức bảo vệ an toàn nào cho mình sao? Muộn thế này rồi còn ngây người ngoài trời. Giọng điệu người đàn ông mang theo nét giận dữ và châm biếm. Cố Uyên nghe thấy âm thanh này, cô từ từ ngẩng đầu lên. Từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ ràng chiếc cằm góc cạnh mạnh mẽ nam tính của người đàn ông, đường nét khuôn mặt anh tuấn lẫn trong màn mưa bụi, tựa như thần tiên mang theo hào quang từ trên trời giáng xuống. Tô Ngọc Kỳ, thật sự là anh ấy, Tô Ngọc Kỳ đến rồi. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Cố Uyên thoáng dâng lên cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Cố Uyên bước vào trong xe rồi cảm thấy càng ấm áp hơn. Người đàn ông đóng sập cửa xe lại. Cố Uyên nghe thấy bên tai đánh ầm một tiếng. Tiếp theo là chiếc khăn lông rơi trên mặt cô với từng tiếng quát lạnh lùng của người đàn ông. Còn không nhanh lau đi. Cố Uyên biết người đàn ông này hẳn là sợ nước trên người cô làm ẩm ghế. Chiếc xe phóng như bay trên đường, tiếng mưa rơi tí ta tí tách vang lên trên đỉnh đầu Cố Uyên. Ấm lại rồi, cô vươn tay dùng ngón tay làm lược chỉnh sửa lại sợi tóc có chút rối loạn trên đầu. Cô nhìn sườn mặt u ám của người đàn ông lên tiếng. Xin lỗi, anh Tô, làm phiền anh rồi. Trên mặt Tô Ngọc Kỳ không có lấy một biểu cảm nào. Cô cũng biết là làm phiền cơ đấy. Cố Uyên cắn cắn môi, đối với giọng điệu châm chọc khiêu khích của người đàn ông này cô không biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ mấp máy môi. Xin lỗi. Người đàn ông thông qua gương chiếu hậu nhìn cô gái yếu ớt mềm mại kia đang cúi đầu. Lòng chẳng biết phải làm sao. Anh thoáng khó chịu, đạp mạnh chân phanh, dừng xe bên vệ đường. Cô biết lúc này là mấy giờ không? Một người con gái ở ngoài một mình, muộn thế này rồi mà không có chút ý thức giữ an toàn gì sao? Cố Uyên cúi đầu chậm rãi lên tiếng. Tôi không biết, nơi này không dễ gọi xe. Người con gái đáp lại bằng âm thanh dịu nhẹ, trong trèo, không mang một chút lực. Tô Ngọc Kỳ nhìn gương chiếu hậu, anh mở đèn, độ cong bên khóe môi căng cứng. Ai cho phép cô gọi điện thoại cho tôi? Không phải tôi đã nói không có việc gì thì đừng làm phiền tôi sao? Cô Uyên nắm chặt ngón tay, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình không phát run. Tôi biết rồi, Sau này tôi sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh nữa. Tô Ngọc Kỳ nghe vậy, vẻ mặt tối sầm đi. Về đến biệt thự, Cố Uyên nghe được tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh, theo cùng tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Người đàn ông tới phòng sách. Từ lúc cô gọi điện thoại cho anh tới giờ đã qua vài tiếng đồng hồ. Hẳn là Tô Ngọc Kỳ vừa đúng lúc đi ngang qua Đông Cung thì nhìn thấy cô thôi. Cô còn chưa có trình độ tự kỳ tới mức cho rằng anh ta có lòng đích thân tới đón mình về. Cô vào phòng tắm, vặn nước ấm tắm rửa, rồi đi cảm giác lạnh lẽo chạy khắp cơ thể. Vì quần áo ngủ của cô phơi trên sân thượng, trời mưa quên không lấy vào nên bị nước làm ẩm ướt hết cả. Một bộ cũng không khô. Cô Uyên ngẫm nghĩ một hồi, cô lấy khăn tắm cuốn chặt cơ thể rồi bước ra ngoài mở tủ quần áo. Cô lấy được một chiếc áo sơ mi của đàn ông mặc lên người. Chiếc áo rất rộng, lớp áo bao lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, vừa vặn che quá mông. Cô thoa kem dưỡng da, cầm máy sấy tóc thổi khô tóc. Tô Ngọc Kỳ đang ở trong phòng sách, xem tài liệu. Anh mở máy tính đọc lướt qua email, máy tính chẳng mấy chốc đã hết điện. Anh nhớ ra dây sạc đang ở phòng ngủ. Người đàn ông đứng dậy bước ra ngoài. Phòng sách là phòng đầu tiên nằm bên tay trái tầng 2. Phòng ngủ của anh và Lưu Thanh Vũ ở phòng thứ 3. Khoảng cách rất gần, chỉ cần mấy bước chân là tới nơi. Cửa vừa đẩy ra thì anh nhìn thấy một thân hình nhỏ đang sấy tóc đưa lưng về phía mình. Người con gái mặc chiếc áo sơ mi đàn ông rộng thùng thình, mái tóc ẩm ướt rối loạn. Cô ấy đang cầm máy sấy tóc. Chiếc áo sơ mi vừa vặn che khuất cặp mông lại bởi động tác của cô mà bị vén lên một chút. Đáy mắt người đàn ông thoáng cháy lên ngọn lửa u tối, hầu kết khẽ chuyển động. Cố Uyên đã sấy tóc khô được một nửa, đang chuẩn bị tắt máy thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của cô. Người con gái hoảng sợ kêu lên một tiếng, máy sấy tóc trong tay cũng rớt xuống mặt đất. Trong căn biệt thự, ngoại trừ cô, chỉ còn có Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên cúi đầu nhìn cánh tay đang bóp chặt eo mình. Anh Tô, anh... Lời còn chưa nói hết, Tô Ngọc Kỳ đã ép cô lên tường. Cô dán người lên vách tường mát lạnh, sau lưng là lồng ngực nóng rực như lửa của người đàn ông kia. Cảm giác giao hòa giữa nóng và lạnh khiến gò má Cố Uyên ửng hồng. Cô mím môi có chút bối rối. Người đàn ông đang ép sau lưng, há miệng cắn một ngụm lên vành tai hồng hào mịn màng. Giọng điệu hung dữ ép chặt bên tai. Sao cô lại lẳng lơ như vậy? Mặc thế này là muốn quyến rũ ai? Hả? Cố Uyên hoảng sợ kêu lên một tiếng. Cô cúi mạnh đầu, bên tai nổi lên cảm giác nóng bỏng. Tiếng nói của cô rất nhỏ, tựa hồ lộ vẻ quẫn bách cùng bất đắc dĩ. Anh Tô, trong nhà chỉ có anh thôi. Không phải cô muốn quyến rũ ai như ý trong câu nói của người đàn ông. Căn biệt thự này bình thường chỉ có một mình cô, Vũ Trường vẫn chưa quay về. Chỉ là không ngờ được Tô Ngọc Kỳ bỗng nhiên bước vào. Câu nói này lại khiến khóe môi người đàn ông nhếch lên một ý cười. Lưu Thành Vũ, cô muốn làm mợ Tô như vậy sao? Cố Uyên mở to mắt, gắng hết sức kháng cự. Tư thế này khiến cô cảm thấy thật nhục nhã. Anh Tô, hôn ước của chúng ta chỉ có một năm thôi. Một năm sau, vị trí mợ Tô này tất sẽ dành cho người con gái anh yêu. Hà cớ gì anh phải như vậy? Hà cớ gì phải khiến cô nhục nhã? Người đàn ông lạnh lùng chào phúng. Hà cớ gì sao? Anh xốc chiếc áo sơ mi lên tiến vào cô từ phía sau. Vậy phải thế này ư? Trước mắt Cố Uyên tối sầm lại, cô cắn chặt môi, đau đớn bị xâm phạm, khiến cô không thể chịu đựng nổi. Anh Tô, tôi xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Lưu Thành Vũ, cô nói xem, tôi so với những tên bạn giường kia của cô, ai làm cô thỏa mãn hơn? Tô Ngọc Kỳ nhớ tới những tư liệu điều tra được khi người con gái này du học ở Mỹ, thích chơi bà, thích dự tiệc riêng, đùa giỡn suốt đêm với đám đàn ông, giày thai nhiều lần, giờ cô ta lại ở dưới thân anh giả bộ ngây thơ. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Ngọc Kỳ hoàn toàn phát lạnh, động tác cũng không còn chút thương tiếc nào. Cố Uyên nhíu mày vì đau đớn, sức người đàn ông này rất lớn, quần cô tới phát đau. Cô nhắm mắt lại, lúc này cô là Lưu Thanh Vũ. Hiểu lầm của anh ta với cô rất sâu đậm. Nếu đã hiểu lầm rồi, vậy cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Cô cũng chẳng có cách nào giải thích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong lòng cô cố gắng nhớ tới vài chuyện vui vẻ để phân tán chú ý của mình. Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy cô ngẩn người, đáy mắt anh lạnh lùng, vươn tay nắm chặt eo cô. Xem ra tôi vẫn chưa làm cô thỏa mãn rồi, không ngờ còn để cô nhớ nhung thằng đàn ông khác. Sau khi ra sức đầy đọa, anh rời khỏi người cô, chỉnh sửa lại ống tay áo của mình. Lưu Thành Vũ, cô tính xem, cơ thể mình đã bị bao nhiêu người đàn ông đè rồi, vậy mà vẫn ở trước mặt tôi diễn trò vô tội trong sáng. Lông mì của Cố Uyên run rẩy,

Tới cuối cùng cô thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Trước nay cô đâu ngờ được người trong một nhà lại có thể vô sỉ như vậy. Cố Uyên cầm lấy túi sách, cô không để ý gì tới tiếng gọi của Vũ Trương, cứ thế đi ra ngoài, sau đó gọi một chiếc xe đi tới nghĩa trang nhà họ Lưu. Cứ ngồi vậy cho đến rất khuya. Mấy ngày nay Cố Uyên không có chuyện gì thì ở trong phòng đọc sách hoặc ra ngoài đi dạo. Khoảng thời gian này cô cũng không tới tập đoàn nhà họ Tô nữa, bởi vì hôm thứ Sáu Tô Ngọc Kỳ có nói với bà Tô: "Bà nội, sau này đừng để Thanh Vũ đi đưa canh gà cho con nữa, bà cứ sai người làm mang đến là được rồi. Ngày nào Thanh Vũ cũng đi, có hôm còn bận họp khiến cô ấy chờ rất lâu, con không nỡ." Khi đó bà Tô nghe được những lời này cảm thấy vô cùng vui vẻ, từ đó bèn để người làm trong nhà ngày ngày mang canh gà đi. Chị Từ còn cười nói: "Cậu bà thương mợ chủ thế này, bà chủ còn có gì không yên tâm nữa chứ." Cô Uyên cảm thấy người đàn ông này thích diễn kịch. Cứ thế dễ dàng dỗ dành bà nội để mỗi ngày không cần nhìn thấy cô nữa. Đảo mắt lại qua một tuần. Buổi trưa, cô Uyên cùng với Vũ Trương học làm bánh quế hoa, sau đó mang tới nhà họ Tô. "Bà nội, đây là bánh con và Vũ Trương học làm. Không có đường nhưng hương vị vô cùng thơm ngọt. Bên trong còn thoang thoảng mùi hoa quế, bà nếm thử xem." Bà Tô ăn một miếng cười tít mắt nói: "Ăn ngon thật. Thành Vũ, Ngọc Kỳ nhà chúng ta cưới được con là may mắn của nó." Cố Uyên cúi đầu, cô cười không đáp lại. Bà Tô chỉ coi như cô đang thẹn thùng. Buổi chiều nhàn hạ, Cố Uyên đánh cờ cùng ông Tô. Cô cười cười: "Ông ơi, ông sắp thua rồi." Bà Tô đi tới, đứng bên cạnh nhìn cô cười nói: "Thành Vũ, con học đánh cờ từ ai thế? Mau diệt sạch nhuệ khí của lão già này đi. Lúc nào ông ấy cũng nghĩ mình là giỏi nhất. Bà chơi cờ với ông ấy không phải cũng là để ông ấy..." Ông Tô nhìn ván cờ, lại nhìn bà Tô đang đứng cạnh mình, hừ lạnh một tiếng: "Tôi cho bà thua tan tác." Cố Uyên nhìn hai người đấu khẩu khí, chỉ mím môi mỉm cười. Trời chiều thật ấm áp. Buổi tối, Tô Ngọc Kỳ đã uống không ít rượu trong một bữa tiệc. Khoảng 9 giờ anh mới lảo đảo bước ra khỏi khách sạn. Hoàng Hưng đỡ Tô Ngọc Kỳ lên xe, trong lòng nghĩ xem nên đưa tổng giám đốc tới đâu. Cậu biết bình thường tổng giám đốc không về biệt thự, khoảng thời gian này tối nào anh cũng ở căn biệt thự riêng. Xe còn chưa khởi động, có người gõ cửa. Hoàng Hưng kéo kính xe xuống, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên ngoài, là Tống Ánh San. Cậu theo Tô Ngọc Kỳ bao nhiêu năm nay, sao lại không biết mối quan hệ giữa Tô Ngọc Kỳ và Tống Ánh San chứ? Hoàng Hưng nói: "Cô Tống, sao cô lại ở đây?" Ánh mắt Tống Ánh San liếc vào trong xe thăm dò cười hỏi: "Trợ lý Hoàng, có phải Ngọc Kỳ đang ở trong xe không? Hôm nay đoàn làm phim tổ chức tiệc ở chỗ này, vừa mới kết thúc, tôi ra ngoài thì nhìn thấy hai chiếc xe rất quen nên mới muốn tới xem thử." "Tổng giám đốc Tô uống hơi nhiều rượu, tôi đang muốn đưa anh ấy trở về biệt thự Ngân Phong." Tống Ánh San mở cửa xe bước vào trong, lên tiếng nói: "Đưa tới chỗ tôi đi, cậu cũng biết anh ấy rồi đó, trong biệt thự Ngân Phong không có người làm, anh ấy say rồi, cậu cũng đâu thể chăm sóc anh ấy cả đêm, đưa anh ấy tới chỗ tôi tốt hơn." Hoàng Hưng đỡ Tô Ngọc Kỳ tới nhà Tống Ánh San. Tống Ánh San nhìn thoáng qua Hoàng Hưng nói: "Trợ lý Hoàng, cậu đi trước đi, tôi chăm sóc anh ấy là được rồi." Tống Ánh San ở bên cạnh Tô Ngọc Kỳ mấy năm nay vì chuyện xảy ra 3 năm trước, tổng giám đốc Tô không thể không chạm vào cô ta. Thế nên bắt đầu từ đó, Tống Ánh San cũng cho mình cái danh phận bạn gái của tổng giám đốc. Cũng vì nguyên nhân này, tài nguyên phim ảnh của Tống Ánh San lập tức lên như diều gặp gió. Từ tuyến số 3 lên thẳng vị trí hoa đán đứng đầu. Mà tổng giám đốc Tô vì lỡ chạm vào Tống Ánh San nên muốn chịu trách nhiệm với cô ta, dẫn cô ta tới nhà họ Tô gặp ông bà. Đáng tiếc ông bà Tô không đồng ý. Hoàng Hưng gật đầu: "Đành làm phiền cô Tống vậy, có chuyện gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi nhé." Sau khi Hoàng Hưng rời đi, Tống Ánh San ngồi bên giường ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ. Cô ta nhếch khóe miệng mỉm cười, sau đó cởi quần áo, đổi một bộ đồ ngủ vải ren mát lạnh. Cô ta lại đi tới bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, sau đó giúp anh cởi quần áo. Ai biết được, quần áo mới cởi được một nửa thì Tô Ngọc Kỳ tỉnh lại. Anh nhìn cô ta, vì uống hơi nhiều nên trước mắt mông lung không rõ, chỉ biết có một bóng người con gái đang ở bên cạnh. Anh tưởng rằng mình đang ở trong biệt thự, bèn nói: "Lưu Thanh Vũ, lấy cho tôi cốc nước." Tống Ánh San nghe thấy cái tên này, cô ta cắn răng: "Lưu Thanh Vũ." Không ngờ Tô Ngọc Kỳ lại gọi ra cái tên Lưu Thanh Vũ. Cô ta không cử động, người đàn ông lại kêu lên: "Lấy cho tôi cốc nước, Lưu Thanh Vũ." Bấy giờ Tống Ánh San mới giật mình tỉnh lại. Cô ta đi tới trước bàn trà rót lấy một cốc nước rồi quay về ngồi xuống bên giường. một tay nâng gáy, một tay đưa cốc nước tới bên môi của người đàn ông. Vẻ mặt Tống Ánh San rất khó coi. Khoảng thời gian này, tuy mỗi lần cô ta gọi điện tới Tô Ngọc Kỳ đều tiếp, nhưng rất ít khi anh tới tìm cô ta. Tống Ánh San đã ở bên Tô Ngọc Kỳ bao nhiêu năm trời, nhưng người đàn ông này chưa từng chạm vào cô ta, ngay cả một nụ hôn đơn giản cũng không có. 4 năm trước, tuy cô ta không biết người con gái đã ngủ cùng với Tô Ngọc Kỳ là ai, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, người đó vẫn chưa từng xuất hiện. Cô ta cho rằng có thể tiếp tục mối quan hệ này để leo lên vị trí mợ chủ nhà họ Tô, bởi vì theo hiểu biết của cô ta về Tô Ngọc Kỳ, anh là một người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, có trách nhiệm cao với chuyện mình làm. Thế nên, sau buổi tối ngày hôm đó, Tô Ngọc Kỳ đã nhiều lần dẫn cô ta tới nhà họ Tô, nhưng chẳng ngờ được bà Tô lại sống chết không đồng ý. Lúc đó Tống Ánh San còn nghĩ, dù sao bà Tô cũng già rồi, đợi thêm vài năm thì cũng chẳng sao. Cái cô có là thời gian. Nhưng vẫn chẳng ngờ bà lão đó lại sắp xếp chuyện kết hôn cho Tô Ngọc Kỳ. Tống Ánh San hiểu về người đàn ông này rất rõ. Anh ta ấy mà, hận nhất là bị dọa dẫm. Anh ta sẽ không đồng ý chuyện kết hôn này. Cho dù có đồng ý cũng không thể nào thích cái người gọi là vợ kia. Nhưng vào lúc này anh ta đang gọi tên người phụ nữ kia. Đầu ấy khiến Tống Ánh San không còn chắc chắn như trước nữa. Không được, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Vị trí mợ chủ nhà họ Tô chỉ có thể là của cô ta. Cô ta đứng dậy, đặt thứ đồ trong tay xuống, cầm lấy điện thoại, bước đến trước cửa sổ, gọi điện thoại. Điện thoại kết nối với thợ săn ảnh. Tuy những ngôi sao đang nổi như bọn họ ghét nhất đám săn ảnh, nhưng cũng có liên hệ nhất định với họ. Alo, sáng sớm mai tới trước cửa nhà tôi. Tôi cho cậu một tin tức lớn. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn chuyện này làm chấn động toàn bộ thành phố Hải Châu. Chị Tống, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của chị. Nhưng chấn động hay không, có tạo ra hiệu quả hay không, còn phải xem tin tức ấy liệu... Tống Ánh San nhếch môi. Cậu yên tâm, tin này đủ lớn. Sau khi ngắt điện thoại, Tống Ánh San lại bước đến giường, nhìn người đàn ông đang say ngủ. Cô ta cởi một nửa áo ngủ đang mặc trên người, rồi nằm xuống cạnh người đàn ông. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Ngọc Kỳ tỉnh dậy, nhìn căn phòng trước mắt. Tô Ngọc Kỳ híp mắt lại, đáy mắt đã hoàn toàn trong suốt. Anh ngồi dậy, nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Môi mỏng thoáng nhếch lên, không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh lúc này là gì. Anh nhớ rõ tối qua uống nhiều rượu nên bị say, sau đó Hoàng Hương đưa anh về. Sao lại có thể tới nhà của Tống Ánh San? Tuy rằng tối qua say lảo đảo, nhưng anh vẫn chưa ngốc đến mức không khống chế nổi bản thân, lại càng chưa nghiêng ngả tới độ bản thân làm gì cũng không biết. Thật ra Tống Ánh San đã thức từ lâu. Lúc người Tô Ngọc Kỳ ngồi dậy, cô ta giả bộ ngủ. Sau khi Tô Ngọc Kỳ tỉnh lại vài phút, Tống Ánh San mới run run mở mắt ra. Cô ta lấy tay dụi dụi mắt, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn. Ngọc Kỳ. Nhưng lúc nhìn thẳng vòng ánh mắt sâu thẳm sáng ngời của Tô Ngọc Kỳ, trong lòng cô ta hơi hoảng sợ. Tuy vậy, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, lên tiếng nói. Ngọc Kỳ, anh tỉnh rồi. Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Ánh San, bình thản ừ một tiếng. Anh nói, xin lỗi, tối qua anh uống say. Tống Ánh San giật giật khóe môi, có phần không dám nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy. Đôi mắt đó thật sự quá đáng sợ, giống như trong khoảnh khắc có thể nhìn rõ lòng cô ta đang suy tính điều gì. Tống Ánh San ngồi dậy, màng chăn trượt khỏi làn da trắng nõn, dường như cô ta ăn vận cực thoáng mát, bởi vì động tác này mà thẹn thùng kéo chăn lại, nửa che nửa đậy. Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ chuyển hướng, anh đứng lên cầm lấy quần áo trên sofa, ánh mắt bình thản nói, anh xuống trước đây. Sau khi người đàn ông bỏ đi, Tống Ánh San giận dữ nắm chặt bàn tay. Hôm nay là thứ sáu, thời gian buổi trưa, Cố Uyên luôn cùng Vũ Trương học làm một số loại bánh ngọt. Buổi chiều tới nhà họ Tô, cô muốn mang tới cho ông Tô và bà Tô ăn, bởi vì cả hai ông bà đều đã lớn tuổi, nên Cố Uyên đặc biệt làm một ít bánh ngọt không đường. 10:30 sáng, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên. Trong tay Cố Uyên đều là bột mì. Vũ Trường vội vàng đi tới nhấc ống nghe lên. Cố Uyên tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào lò nướng. Sau đó cô nghe thấy tiếng Vũ Trường gọi, mợ chủ, mợ tới đây, điện thoại của bà chủ. Sau khi Cố Uyên nghe thấy hai chữ bà chủ thì lập tức rửa sạch tay, bước đến nhận lấy ống nghe trong tay Vũ Trường đặt bên tai, bà nội. Cố Uyên vốn cho rằng vì hôm nay là thứ sáu nên bà Tô mới gọi điện thoại tới giục cô và Tô Ngọc Kỳ tới nhà sớm hơn một chút. Nhưng tiếng nói của bà Tô từ phía bên kia điện thoại truyền lại. Thành Vũ, con nói thật với bà nội, Có phải từ bao lâu nay con vẫn một mình sống trong biệt thự, Ngọc Kỳ chưa từng tới đó đúng không? Cố Uyên nghe vậy lập tức cảm thấy không đúng. Sao đột nhiên bà Tô lại hỏi chuyện này? Bà nội, không phải như thế. Gần đây công việc của Ngọc Kỳ rất bận. Thành Vũ à, tới lúc này rồi con còn nói giúp cái thằng hư đốn ấy. Thành Vũ, bà phải nói sao với con mới tốt đây? Con thật là một đứa trẻ ngốc nghếch. Cố Uyên nắm chặt ống nghe, trong lòng lo sợ. Bà nội, sao vậy ạ? Bà Tô tức giận tới mức mắc bệnh tim tới nơi rồi. Bà vốn tưởng cháu trai và cháu dâu của mình hạnh phúc mỹ mãn, nào ngờ được tất cả đều là giả dối. Cố Uyên không nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia của bà Tô, trong lòng cô lo lắng không yên, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì âm thanh uy nghiêm của ông Tô đã truyền tới. Thành Vũ, con tới nhà họ Tô một chuyến, ông nội có lời muốn nói với con. Lúc Cố Uyên bước vào nhà họ Tô, lập tức nhận thấy bầu không khí không ổn. Chị Từ đứng trước cửa, đưa cho cô một đôi dép lê. Cố Uyên thấp thỏm hỏi, chị Từ, sao thế? Ông bà nội... Chị Từ lắc đầu nói, mợ chủ, có phải mợ vẫn luôn giấu giếm ông bà chuyện gì đó liên quan tới cậu chủ không? Sáng hôm nay, bà chủ đọc báo ngày... Sau đó thì... Chị Từ còn chưa dứt lời, từ trong phòng khách truyền đến giọng nói của bà Tô. Từ à, Thành Vũ tới phải không? Chị Từ đáp lại, bà chủ, mợ ba tới rồi ạ. Cố Uyên đổi dép bước vào phòng khách. Trong phòng khách, ông Tô và bà Tô đang ngồi trên sofa. Không còn hình ảnh vui vẻ như ngày thường nữa, vẻ mặt ông Tô vô cùng nghiêm túc. Lúc Cố Uyên đi tới, nhìn thấy trên bàn trà có mấy tờ báo. Cô chỉ vô tình liếc qua một cái, lập tức nhìn thấy tiêu đề nổi bật mà chói mắt trên mặt báo. Cậu ba nhà họ Tô thân thiết ở cùng Hoa Đán đang nổi, mợ chủ Tô có tiếng mà không có miếng, đã sắp nhường ngôi. Cố Uyên nheo mắt lại, trong lòng cô lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn về mặt bà Tô đi tới bên cạnh bà nội. Sau đó nhìn ông Tô, ông nội. Bà Tô thở dài, dùng tay xoa bóp ấn đường. Thành Vũ à, con nói thật với bà, có phải Ngọc Kỳ vẫn luôn liên hệ với cái cô Tống Ánh San này? Có phải nó rất ít khi về chỗ con không? Cố Uyên từ từ rũ mi, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào. Nếu nhiều lời, sợ người đàn ông này lại tìm cô gây chuyện. Nhưng chuyện rõ ràng đã bị ông Tô bà Tô phát hiện ra rồi, cô chẳng còn cách nào để giấu giếm. Môi gãy nở nụ cười trào phúng, chồng cô tối ngày ở bên người phụ nữ khác mà cô còn phải bao che cho anh ta. Cô ngồi bên cạnh bà Tô, nhìn ánh mắt mà khó khăn mở miệng. Ông Tô nhìn cô, còn tưởng cô vẫn muốn giúp Tô Ngọc Kỳ giấu giếm, giận dữ, ghi cây quản trượng. Thành Vũ, còn nói với ông, có tuổi thân gì, ông nội đứng ra giúp con. Cố Uyên nói, ông nội, con... Con không có gì tuổi thân. Tình cảm mà, loại tình cảm này phải từ từ vun vén, không thể gấp gáp trong thời gian ngắn. Con và Ngọc Kỳ... Dù sao lúc trước cũng không quen biết. Anh ấy không thích con cũng là bình thường. Sau khi nói xong, Cố Uyên còn mỉm cười một chút, nói linh tinh. Ông Tô không vui, nhà họ Tô chúng ta là gia đình có tiếng tăm, không cho phép loại phụ nữ kia bước vào nhà chúng ta. Ông dặn dò quản gia, cậu đi tìm cái tên hỗn láo kia đến đây cho tôi. Nếu nó không chịu tới, cho dù phải trói cũng trói nó về đây cho tôi. Căn dặn quản gia xong, ông Tô nhìn Cố Uyên đang cúi đầu, dáng vẻ đạm nhiên. Ông càng cảm thấy có lỗi với cô. Chuyện hôn nhân này là một tay ông thúc đẩy, Lưu Thành Vũ là cháu dâu mà ông chọn, chẳng ngờ được thằng nhóc hư đốn kia lại lừa gạt mọi người như thế, lén lút qua lại với Tống Ánh San. Lần này đã lên cả mặt báo rồi, tuy ông đã lập tức sai người liên hệ với mấy tòa soạn báo để chặn lại, nhưng vẫn có không ít báo chí trôi dạt ra ngoài, bây giờ đã lên tới trên mạng. Ông Tô an ủi Cố Uyên vài câu, sau đó sầm mặt lên phòng sách trên lầu, sai người xử lý chuyện trên mạng. Dù sao nhà họ Tô danh tiếng vang xa, xuất hiện loại chuyện như thế này thì mặt mũi vứt đi đâu. Thành Vũ, là nhà họ Tô chúng ta có lỗi với con yên tâm, bà đứng về phía con, bà sẽ không để con tủi thân đâu. Bà Tô nắm chặt bàn tay Cố Uyên, bà luôn cảm thấy Lưu Thành Vũ là một đứa nhỏ tốt, lại thêm chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thấy Ngọc Kỳ ở bên người phụ nữ khác, Cố Uyên vẫn không hề khóc lóc, kể lể mà nói năng đầu đuôi rõ ràng, cũng không oán hận điều gì. Cô gái thế này biết điều, xinh đẹp, thông minh, người như vậy mới có thể giúp đỡ Tô Ngọc Kỳ. Trải qua chuyện hôm nay, bà Tô càng thêm vừa lòng với Lưu Thanh Vũ. Thế này mới là cháu dâu mà bà muốn. Cởi mở, phóng khoáng. Thành Vũ à, nếu còn có xảy ra chuyện gì thế này, con không cần giấu giếm, cho thằng nhóc hư hỏng kia cứ nói cho bà nội giúp con đòi lại công bằng. Nó không về sao? Con và nó chuyển về nhà đi. Bà xem nó còn dám ngủ lang nữa hay không? Cố Uyên vội vàng lắc đầu. Đêm nào cũng phải nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ sao? Trời ạ, tha cho cô đi. Không biết người đàn ông này sẽ hành hạ nhục nhã cô thế nào nữa. Điều cô mong muốn duy nhất lúc này là nhanh chóng kết thúc một năm khổ ải. Cô từng có mong tưởng xa vời với anh ta, nhưng cũng chỉ là mong tưởng xa vời mà thôi. Cô biết người đàn ông này và cô khác biệt như mây trời với bùn đất. Cô chỉ muốn một năm sau ly hôn, cô tới thành phố Lệ Châu sẽ không quay lại nữa. Cố Uyên nói, bà nội còn cảm thấy đừng ép Ngọc Kỳ quá, nên cho đôi bên một chút không gian. Cảm tình của Ngọc Kỳ đối với cô Tống kia chắc chắn cũng không phải là ngày một ngày hai có thể cắt đứt. Cố Uyên nói xong, nhìn ánh mắt bà Tô là người thông minh khôn khéo thế nào chứ? Cố Uyên sợ bị bà Tô nhìn ra việc mình một lòng nói giúp anh ta là vì muốn rời đi, vì không dám ôm bất cứ tình cảm gì với anh ta. Cô vội vàng chữa lời, con tin Ngọc Kỳ, con sợ anh ấy oán con. Thành Vũ, cái cô Tống Ánh San kia không phải là loại con gái tốt đẹp gì, con phải đề phòng cô ta cẩn thận. Bà biết con là người đơn giản, nhưng mà loại con gái này nhất định phải đề phòng cẩn thận. Bà Tô nói, Thành Vũ, con yên tâm, chỉ cần ông bà còn sống một ngày thì sẽ không để con thiệt thòi. Đợi thằng nhóc hư đốn kia tới, bà nhất định bắt nó đối xử với con tử tế. Cố Uyên muốn nói không cần, nhưng mà cô sợ mình nói ra khiến bà Tô không vui. Cô đành không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu. Mà Cố Uyên không ngờ được là vì nhìn thấy dáng vẻ của cô khiến bà Tô cảm thấy nhất định phải nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Mặt mũi nhà họ Tô không thể mất đi dù chỉ một chút. Bà cũng không thể nhìn đứa con gái tên là Tống Ánh San kia mưu tính bên người Ngọc Kỳ. Bà Tô cũng rất sốt ruột. Đứa nhỏ Lưu Thanh Vũ tốt thế này mà Ngọc Kỳ lại bị Tống Ánh San kia quyến rũ. Nhưng tính cách của đứa cháu mình thế nào còn không biết rõ sao. Nó cứng đầu muốn chết. 3 năm nay, Tô Ngọc Kỳ đã nhiều lần dẫn đứa con gái Tống Ánh San kia tới nhà họ Tô, đều bị bà từ chối. Giờ kết hôn rồi, cứ tưởng nó sẽ yên ổn một chút. Lại không thể ngờ rằng chàng ta vẫn còn vương vấn tơ lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.